Bản lĩnh ngông thần, chương 992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 992. Tên da trắng điên mất. Gia tộc Khổng Thị là khái niệm gì đó? Là kẻ khổng lồ xếp top 10 huyền hoàng tinh. Dân gian lưu truyền, gia tộc Khổng Thị là người bảo vệ trung thành của người nắm giữ Nhẫn Vũ Lam. Bây giờ xem ra, là thật rồi, thầm kiến Khổng đại nhân. Đối với người địa cầu, dù Sở Vĩnh Du là người nắm giữ Nhẫn Vũ Lam, hắn cũng sẽ không chút tôn trọng, nhưng đối với gia tộc Khổng Thị, tên da trắng thật sự vui vẻ thành phục, dù sao từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy quá nhiều rồi. Thái độ không tệ, thiếu chủ, người có thể hỏi rồi. Sở Vĩnh Du gật đầu, dẫn theo Khổng Lưu, quả nhiên không sai, nhưng giống như Khổng Lưu nói, cũng có kẻ không nể mặt gia tộc Khổng Thị, cho nên lúc khiêm tốn thì vẫn là nên khiêm tốn. Tôi hỏi anh, tôi muốn tìm vài người nước R, còn có Funster, anh biết tin tức của họ sao? Vì có Khổng Lưu, tên da trắng hoàn toàn thành thực nói. Funster bị giảm lòng trong nhà mình, về phần đám người nước R anh nói, phạm vi hơi rộng tôi không tiện đáp. Đợi lát nữa tôi cho anh xem danh sách, có thể nói cho tôi biết tại sao Funster bị giam lòng không? Tên da trắng gật đầu, đáp. Giam cầm Funster là để dịch chuyển tài sản và xí nghiệp của anh ta, như vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức, một khi chuyển dịch xong, thì sẽ giết chết. Giống như Sở Vĩnh Du nghĩ, vì Khổng Lưu từng nói, xâm chiếm bất kỳ một tinh cầu nào, đều sẽ làm theo trật tự, sau đó lại chậm rãi biến thành tinh cầu phụ thuộc của huyền hoàng tinh, điều này cũng cần thời gian. Sở Vĩnh Du bước tới, đưa danh sách cho tên da trắng, người sau liếc mắt một cái, lập tức nói. Là những người này à, họ đều bị nhốt lại, đều là nhân tài của các lĩnh vực học tập ở nước R, về phần tại sao nhốt lại, chỉ có đại nhân Tom biết. Tom, Khổng Lưu bỗng cau mày nói, Sở Vĩnh Du nhìn sang. Anh biết người tên Tom này, biết tên đầy đủ Tom Andrew, gia tộc Andrew cũng là một trong 10 gia tộc lớn ở huyền hoàng tinh, Tom xem như là một thiên tài trong thế hệ trẻ gia tộc Andrew, không nghĩ tới lần này cũng đến địa cầu. Một trong 10 gia tộc lớn. Sở Vĩnh Du cũng cau mày, như vậy xem ra hình như có chút phiền phức. Anh biết họ bị nhốt ở đâu sao? Tòa nhà đế quốc đại nhân Tom bây giờ ở đó, về phần cụ thể ở nơi nào của tòa nhà đế quốc thì không được biết. Lúc này, Khổng Lưu đi tới, nhấc cánh tay tên da trắng, khẽ vỗ xuống, trên cánh tay rõ ràng hiện ra màn sáng nhỏ. Anh có thể đi rồi, cuộc đối thoại hôm nay cứ xem như chưa từng xảy ra, bất kỳ người thứ ba nào biết được tôi đều sẽ xem như anh truyền ra, đến lúc đó, bất kể gia tộc anh là người từ địa cầu phái tới, hay là gia tộc ở huyền hoàng tinh, đều sẽ hoàn toàn tiêu diệt. Tên da trắng vội gật đầu. Sẽ không đâu, Khổng Lưu đại nhân yên tâm, tôi biết hậu quả. Cách chương.